Đường Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người đứng chung một chỗ thời điểm, toàn trường một trận oanh động, bởi vì bọn họ căn bản là không biết, Cuồng Hổ Cực Tiên nếu là một thiếu niên, còn có Ác Ma Long Thất nếu lợi hại như vậy, Tiên Hải mạnh nhất kiếm khách nếu ở chỗ này xuất hiện. Không chỉ là Long Thất bọn họ, còn có Sư Tử Vương, Lục Nhãn, Ảnh Tử Đường Lang chờ ba cái tà thần, bọn họ đều là núi non một phương lĩnh chủ. Thiên hồn hoàn toàn thể cường giả Lục Nhãn cùng Ảnh Tử Đường Lang đã là phi thường lợi hại. Thiên hồn đại lục duy nhất quỷ tiên Sư Tử Vương nếu là trong truyền thuyết thiên hồn cứu cực thể cường giả. Còn có Nhuyễn Giao Cực Tiên, đáng sợ lão tư lịch, nhất khủng bố vẫn là cán thép trung vị thần. Kia cường đại nắm tay, làm nhân tâm hoài khủng bố. Mọi người đều nhìn trận chiến đấu này, cũng không có bao nhiêu người nghĩ tới thắng được một phương, sẽ đạt được lý thú ấn giám. Trở thành thiên thú đế quốc 10 năm một lần cận chiến cách đấu đại tái quán quân. Đã là hoàng hôn, phải chờ tới ngày hôm sau mới bắt đầu tân một vòng chiến đấu. Mọi người đều đi trở về, Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng ba người tránh ở Lý Thú kỷ niệm quán. Lý Hổ đem bọn họ ba cái kêu lên tới. Lý Hổ nói, các ngươi khẩn trương sao? Độc Cô Phong nói, còn hảo. Lôi Quảng nói, này năm đại tái thật sự thực khủng bố. Đúng vậy, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng, bởi vì lần này liên quan đến chúng ta thiên thú đế quốc vận mệnh, ta đã thông cáo thiên hạ, lần này đại tái người thắng liền sẽ được đến chúng ta quốc gia lý thú ấn giám, cho nên các ngươi ba cái nhất định phải thắng. Lý Hổ bắt được Long Thất tay, đối Long Thất nói, nhất định phải thắng biết không? Long Thất thâm trầm một chút, đạm nhiên gật gật đầu nói, yên tâm, chúng ta ba cái nhất định sẽ thắng. Không sai. Chúng ta nhất định sẽ không thua, Độc Cô Phong nói. Lôi Quảng nói, đối thủ quá cường, nhưng chúng ta sẽ toàn lực chiến đấu. Long Thất nói, chúng ta địch nhân lớn nhất là Sư Tử Vương cùng cán thép trung vị thần. Tốt, ngày mai là rút thăm quyết đấu, trở về nghỉ ngơi đi. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người rời đi. Bọn họ lui ra ngoài thời điểm, Điền Hiểu Mẫn đã ở bên ngoài, đi tới Lôi Quảng trước mặt. Hung hăng mà cấp Lôi Quảng một chân, chết ra hòa, nếu gạt ta, ta không lừa ngươi a. Ngươi còn nói không có, ngươi là Cuồng Hổ Cực Tiên, ngươi nếu không nói cho ta, ta hận ngươi chết đi được. Điền Hiểu Mẫn khóc lóc rời đi, Lôi Quảng nói, ta muốn hay không đuổi theo a. Long Thất nói, tính, ngược lại hiểu lầm càng sâu. Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ba người về tới sáp người quán, Điền Nghị nói, các ngươi ba cái đủ hỗn đản. Nếu là cao thủ bất hòa chúng ta nói, bất quá, quá khủng bố, các ngươi nếu là ba vị khủng bố cao thủ, ta đã biết, ngươi biết ta nhiều kích động a, ha ha, thật đáng sợ a. Độc Cô Phong nói, lão bản, chúng ta còn muốn khai đương đâu. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng mới tiến vào trong tiệm hỗ trợ làm việc, trong tiệm liền chen đầy, muốn mua sắm bên trong Cuồng Hổ Cực Tiên tượng sáp, lập tức Cuồng Hổ sáp người quán khách đến đầy nhà. Thật nhiều người tìm Lôi Quảng, Long Thất cùng Độc Cô Phong ký tên a. Bọn họ lập tức liền thành nơi này danh nhân. Sáp người quán mở ra tới rồi buổi tối mới kết thúc. Tới mua sắm sáp người người, đem bên trong hóa đều quét không. Buổi tối Điền Hiểu Mẫn cho bọn hắn ba cái nấu cơm, trở nên đặc biệt ôn nhu. Hổ ca ca, ngươi hảo xoái a. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà nói. Bị Điền Hiểu Mẫn đạp hắn một chân, hừ, không thể tưởng được ngươi gạt ta. Nếu là Cuồng Hổ Cực Tiên, không cùng ta nói, thật là khủng khiếp a, làm ta sợ muốn chết. Ha ha, không thể nào, ta nói tốt nhiều lần, ngươi đều không tin. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà nói. Sáp người quán lão bản, đối Lôi Quảng nói, Cuồng Hổ Cực Tiên đại nhân, ngày mai các ngươi phải đối quyết người đều hảo cường a, các ngươi có thể đánh bại bọn họ sao? Ta cũng không biết, dù sao làm hết sức, ngươi nói đúng không, đại ca? Ân, đúng không? Long Thất nói. Ba người buổi tối tắm rửa xong, ngủ chung, nhìn lại một chút một ngày, bọn họ thật sự được lợi không ít. Đặc biệt là cùng cán thép trung vị thần, Hắc Ám Sư Tử Vương chờ cao thủ quyết đấu. Long Thất biết, hai người mới là bọn họ chân chính địch nhân. Cán thép trung vị thần chôn rượu cùng vịt nướng trở về thỉnh ba vị thiên binh cùng một vị thiên binh trường ăn. Tới ăn cái gì? Lương Na nói, kia có tâm tình. Chúng ta đều mất hết thiên quân mặt. Chính là a, nhất chiêu bị nháy mắt hạ gục nhiều ghê tởm a. Trần Bốn Cường nói. Trần Hạo nói rõ, đúng vậy, ta cảm thấy thực thảm a, đều đánh không lại bọn họ. Trần Điềm Điềm nắm tay, kiếm khách Độc Cô Phong, quá lợi hại, không nghĩ tới tiến vào tám cường, chúng ta bốn cái đều bị thua, liền cán thép trung vị thần đại nhân ngài không có việc gì. Cán thép trung vị thần nói, nếu ta thua, chẳng phải là ném thiên quân mặt. Trần Điềm Điềm cười nói, trận chiến đấu này, phỏng chừng cán thép đại nhân, ngươi nhất định là quán quân, đến lúc đó, ngươi liền có thể đem Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba cái tà thần chóc nạ quy án. Cán thép nói, không dễ dàng như vậy, sư tử vương cùng Long Thất đều là khủng bố cường giả, bọn họ hai cái ở, phỏng chừng, một vòng ác chiến sẽ mở ra, này luân cùng ta cạnh tranh quán quân hoặc là chính là sư tử vương, hoặc là chính là Long Thất, bọn họ hai cái thực lực đều tương đương khủng bố. Ở trong rừng cây, sư tử vương, lục nhãn, hy di, ảnh tử đường lang, bốn người giết một con phì heo, ở nướng ăn. Bọn họ ở uống rượu, phi thường vui vẻ, bốn người thuận lợi tiến vào tám cường. Lục nhãn nói, tiếp theo luân liền không đơn giản như vậy. Ảnh tử đường lang nói, đào thải kẻ yếu lúc sau, thật sợ đối thượng cán thép trung vị thần cùng ác ma Long Thất. Lục nhãn nói, không thể tưởng được Long Thất tiểu tử này. Năm đó cùng hắn từ biệt thời điểm, hắn vẫn là một cái thiên võ hồn giai đoạn trước hài tử, hiện tại đã là song hồn cực tiên, còn có thể cùng cán thép trung vị thần còn có sư tử vương loại này cường giả đứng ở cùng trận tuyến thượng. Nguyễn Giao cực tiên nói, ta là các ngươi giữa yếu nhất, ta không lời nói nhưng nói, ha ha, phải đối phó Long Thất cùng cán thép này hai cái khủng bố cường giả, vẫn là để lại cho sư tử vương đại ca ra tay thì tốt rồi. Sư tử vương nói, nói được không sai, Long Thất, cán thép trung vị thần mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Tiếp theo mới là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Bọn họ ăn no lúc sau liền ngủ, một vòng ác chiến chờ đợi này tám đứng đầu cường giả. Bọn họ sẽ lấy nắm tay triển lãm thực lực của chính mình. Long Thất biết, thật là dài đăng đẳng một cái ban đêm a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, Long 7 vs Lục Nhãn 899S 5932111-1-0-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-8-8-1-6-0-1-6-8-0-7-4-1-0-2-6-4-8-4-0-3-3. Chương 219, Long Thất vs Lục Nhãn. Sáng sớm hôm sau, mọi người sáng sớm liền tới rồi Lý Thú kỷ niệm quán, xem trận này 10 năm một lần cận chiến cách đấu đại tái. Tất cả mọi người đều biết, trận này đại tái so với năm rồi càng thêm đáng sợ, bởi vì tiến vào tám cường đều là đại lục các nơi danh nhân, thực lực đều thực khủng bố. Mọi người tuy rằng phi thường sùng bái cuồng hồ cực tiên, nhưng là tất cả mọi người đều biết trận chiến đấu này người thắng hảo có thể là cán thép trung vị thần cùng sư tử vương, hai người khủng bố thực lực, làm đại gia thuyết phục. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người thu thập hảo đồ vật, Điền Nghị lần này rời đi cuồng hồ sáp người quán hòa Điền Hiểu Mẫn cùng đi theo Long Thất bọn họ đi vào cấp Long Thất bọn họ đánh lên. Khẩn trương sao? Cuồng hồ đại nhân. Cuồng hồ cực tiên bất đắc dĩ mà nói, không có gì, thói quen liền hảo. Ngươi là thiên thú đế quốc anh hùng, ngươi có thể hay không có rất đại áp lực? Sẽ, tất cả mọi người đều như vậy xem trọng ta là không thể làm đại gia thất vọng. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng tới. Toàn trường đứng lên nghênh đón bọn họ ba cái, mọi người kêu to, cuồng hồ cực tiên, ác ma Long Thất, tà thần thợ săn, tà thần thợ săn. Làm Long Thất cũng có một loại không thoải mái cảm giác. Đương Long Thất ngẩng đầu nhìn một chút, cái này đấu trường, rậm rạp đều là người, cơ hồ toàn bộ cuồng hồ kinh thành người đều tới xem trận chiến đấu này. Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng đi lên bọn họ vị trí ngồi xuống dưới. Sư tử vương, Nguyễn Giao cực tiên, ảnh tử đường lang, lục nhãn bốn người ngồi ở mặt khác một phương, cán thép trung vị thần ngồi ở bọn họ hai phương đối diện, hình thành một cái tam giác. Thiên binh trường Trần Điềm Điềm nói, Độc Cô Phong hảo cường đại a, không thể tưởng được cái này bị xưng là tiên hải ngu ngốc kiếm khách, nếu như vậy khủng bố. Cán thép trung vị thần nói, bắt đầu rút thăm. Lý Hổ đứng ở trên lôi đài, đối phía dưới người ta nói, tám vị cường giả lên đài rút thăm, đem người lên đài rút thăm, kết quả như sau, Long Thất vs Lục Nhãn, ảnh tử đường lang vs Độc Cô Phong. ám hắc sư tử vương vs lôi quảng nhuyễn giao cực tiên vs cán thép trung vị thần. Lôi quảng nhìn long thất kêu to một tiếng, đại ca, ta nếu đối thượng khủng bố sư tử vương. Long thất nói, ngươi muốn thích hợp vận dụng chiến thuật. Độc cô phong nói, đại ca, ta cùng ảnh tử đường lang một trận chiến, sẽ là một vòng kích đấu. Long thất gật gật đầu, vạn sự cẩn thận. Nguyễn giao cực tiên hy di bất đắc dĩ mà nói, thật xui xẻo, nếu gặp cán thép trung vị thần. Ám hắc sư tử vương dự tợn mà cười nói, quán quân chỉ có một, hy di, ngươi liền tận lực tiêu hao cán thép lực lượng, chờ hắn cùng ta thời điểm chiến đấu, ta sẽ thân thủ giết hắn. Long thất cùng lục nhã lên sân khấu, hai người đi tới lôi đài chỉ số thông minh, bọn họ đã ly biệt một năm, lúc trước còn có một chút giao tình. Long thất phe phẩy đầu, lục nhã nói, bằng hữu, không thể tưởng được, năm đó chúng ta vẫn là bạn tốt, hôm nay thế nhưng ở trên lôi đài một trận chiến. Long thất nói, lục nhã đại vương, năm đó ta còn không phải đối thủ của ngươi đâu. Lục nhã nói, ta cận chiến võ thuật, rất mạnh, ngươi nhưng cẩn thận. Long thất nói, hảo a. Long thất phân tích một chút, đánh bại lục nhã tiến vào bốn cường, còn có hai chàng chiến đấu. Nếu tại đây một vòng biến thân, nhất định có thể nháy mắt hạ gục lục nhãn, nhưng là muốn cách 6 tiếng đồng hồ mới có thể tiến hành đợt thứ 2 chiến đấu. Nói cách khác, long thất này một vòng có thể biến thân thành long văn cực tiên, nhưng là đợt thứ 2 liền không thể biến thân. Nhưng là lục nhãn thực lực so ra kém cán thép trung vị thần cùng hắc ám sư tử vương lợi hại. Nếu nơi này biến thân, như vậy đợt thứ 2 biến thân là trận chung kết thời khắc. Trận chung kết thời điểm đối thượng cán thép cùng hắc ám sư tử vương thứ nhất đều là yêu cầu biến thân thành long văn cực tiên mới có thể đem đối thủ đánh bại. Cho nên long thất phân tích một chút, này luân không thể biến thân, bởi vì cách 6 tiếng đồng hồ lúc sau đợt thứ 2 biến thân sẽ rơi chậm lại uy lực. Cho nên long thất nhất định phải cùng lục nhãn tiêu hao, không thể biến thân, càng thêm không thể bại bởi hắn. Lục nhãn xông tới, bỗng nhiên nắm tay hướng tới long thất trên người đánh lại đây. Long thất vẫn luôn ngăn trở, nắm tay cùng nắm tay chi gian vật lộn, đánh nửa ngày không có phân ra thắng bại. Nhưng là long thất tương đối tới nói, võ công ở lục nhã dưới, hai vị cao thủ đối chiến, thắng bại thường thường là nhìn đến đối phương nhược điểm. Lục nhã là cận chiến cao thủ, long thất cũng không yếu. Cán thép trung vị thần lạnh lùng gật gật đầu. Trần Bốn Cường nói, trung vị thần đại nhân, dựa theo ngươi xem ra, trận chiến đấu này rốt cuộc là long thất thắng, vẫn là cái này khủng bố màu xanh biếc quái vật lợi hại. Cán thép nói, hai người công lực, võ công đều không sai biệt lắm, đánh lên tới rất khó phân ra thắng bại. Long thất là long văn cực tiên, thiên thần hạ phàm công hệ cực tiên, nếu hắn biến thân nói, chiến cuộc liền sẽ xoay chuyển. Như vậy, cán thép trung vị thần đại nhân, vì cái gì long thất chậm chạp bất biến thân? Cán thép lạnh lùng cười nói, rất đơn giản, bởi vì nếu biến thân nói, đợt thứ hai biến thân có hai cái nhược điểm, đệ nhất muốn cách 6 cái biến mất thời gian mới có thể biến thân, đệ nhị, biến thân uy lực tương đối yếu bớt, cho nên, long thất lưu trữ duy nhất một lần biến thân cơ hội, lưu đến trận chung kết, thật chờ mong cùng long thất loại này cường giả, đánh giá. Trần Điểm Điểm nói, như vậy chính là nói, long thất không muốn toàn lực cùng lục nhãn chiến đấu, chính là sợ kế tiếp sẽ gặp được sư tử vương cùng ngài loại này khủng bố cường giả. Cán thép nói được không sai. Đầm lầy thần quyền chi hồng thủy quyền, lục nhãn một quyền đánh qua đi, thân thể bị nước chảy vây quanh lên, va chạm đến long thất trên người. Long thất oa một tiếng, xoay người ngã xuống đi. Độc cô phong kinh ngạc mà kêu lên, đại ca như thế nào không thay đổi thân long văn cực tiên. Lôi quảng nói, một khi biến thân, tiếp theo biến thân muốn cách 6 tiếng đồng hồ, hơn nữa uy lực yếu bớt, cho nên đại ca vương bài đại kỹ, muốn lưu đến trận chung kết mới ra. Cho dù đại ca thua, ta trả ta cùng sắc lão hổ ngươi, sợ cái gì? Lôi quảng nói, tiếp theo luân ta gặp được sư tử vương, chỉ sợ là một hồi ác chiến, thắng thua cũng không dám bao. Nếu ngươi thắng liên tiếp hai chàng, ngươi gặp được chính là cán thép trung vị thần, chúng ta đều phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Long thất xoay người cơ hồ rơi trên mặt đất, mọi người xem long thất cùng lục nhãn chiến đấu. Hắc ám sư tử vương lạnh lùng mà nói, nhược cực tiên, ác ma long thất quá yếu, lại là như vậy nhược cực tiên, liền phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên cái loại này khủng bố cường giả cũng có thể đánh bại. Căn bản không có khả năng. nói được không sai. Ta cũng không dám tin tưởng Long Thất sẽ đánh bại chúng ta tử địch phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Chẳng lẽ truyền đơn ấn sai rồi? Chẳng lẽ ác ma Long Thất đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên nghe đồn là giả? Long Thất bị lục nhãn ấn đánh đến vô pháp đánh trả, thân thể trọng thương, cơ hồ đều là bị nắm tay đòn nghiêm trọng gây thương tích. Long Thất không thể tưởng được chính là năm đại lĩnh chủ chi nhất lục nhãn lại là như vậy cường, võ công không phải lục nhãn đối thủ, liền công lực đều không phải. Long Thất nhắm hai mắt lại, chẳng lẽ thật sự muốn biến thân sao? Long Thất cắn chặt răng, không thể biến thân, một khi biến thân, kế tiếp đối mặt hai cái cường địch liền không có chiến thắng cơ hội. Long Thất cắn hàm răng, thể sống chết bất biến thân. Long Thất hét to một tiếng, lục nhãn, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Thông linh thuật, 800 quỷ hồn, hai đại linh hồn chiến lực viên xuất kích. Long Thất ở lục nhãn bạo kích dưới, thi triển hắn khủng bố thông linh thuật, trên mặt đất leo lên ra đại lượng lêu lồng, cơ hồ toàn bộ lôi đài toàn bộ đều là u linh, cương thi cùng bộ xương khô chiến sĩ. Mọi người kêu lớn lên, là tử linh pháp sư, là tử linh pháp sư A. Ngưu Bạc cùng Khang Lực từ không trung rơi xuống. Khang Lực nói, Thất ca ca, chúng ta ra tới giúp ngươi chiến đấu. Ngưu Bạc nói, Lão Thất, không thể tưởng được thế nhưng đối thượng Lục Nhãn. Khang Lực nhìn Lục Nhãn nói, Đại Vương, ngài ở chỗ này. Tiểu Lực Tử, ngươi đương Long Thất vong linh triệu hoán thù. Là Tích, ngượng ngùng, Lục Nhãn thúc thúc, đa tạ ngươi ở sinh thời đối ta chiếu cố, ăn ta nhất chiêu, cự đại hóa độc quyền. Khang Lực bỗng nhiên một quyền, thân thể dính đầy nọc độc, bị Lục Nhãn quay người đá văng ra, nọc độc phun ở Lục Nhãn trên người, Lục Nhãn chút nào không tổn hao gì, ta cũng là độc hệ, xin lỗi. Khang Lực va chạm khai, hóa thành ánh huỳnh quang nói, đánh không lại hắn, quá cường, không hổ là ta trước lão đại, tái kiến, Thất ca ca. Long Thất lộ ra mỉm cười, không quan hệ, đối phương quá cường. Ngưu Bạc bỗng nhiên va chạm, dã man va chạm, Lục Nhãn còn không có phản ứng lại đây, bị Ngưu Bạc va chạm tới rồi, choáng váng đầu não chuyển, 800 lêu lồng cuốn lấy Lục Nhãn đào lăn đến trên mặt đất, bị quỷ hồn vây công đến vô pháp chiến đấu, lăn đến trên mặt đất, thua trận, Long Thất đơn quỳ trên mặt đất, hô hấp một hơi, Lục Nhãn một quyền đánh vào trên mặt đất, tức giận mà nói, hảo đáng giận Long Thất, thế nhưng công hệ sợ nhất chính là quần ẩu. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng dùng chiến thuật biển người đem ta đánh bại. Long Thất phe phẩy đầu nói, không thể tưởng được dùng chiến thuật biển người, đối khủng bố phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, bị bọn họ quần công nháy mắt hạ gục đến lợi hại, đối thượng Lục Nhãn loại này công hệ lại là như vậy hảo xử. Về sau ta đã biết, đối phó công hệ nhất định phải dùng thông linh thuật, đối phó pháp hệ, liền dùng cận chiến Long Văn chiến sĩ lực lượng. Trận này, ác ma Long Thất thắng. Lục Nhãn thân bị trọng thương, sau lưng muốn cắn một cái bộ xương khô, đi tới sư tử vương bên người, Lục Nhãn nắm sau lưng bộ xương khô, ném tới trên mặt đất, tức giận mà nói, ta thua, dựa, Long Thất quá âm hiểm. Sư tử vương nói, không có biện pháp, ngươi phải biết rằng, 05 triệu hoán hệ chính là dựa chiến thuật biển người, ngươi là tu luyện võ công, một mình đấu, ngươi rất lợi hại, nhưng là gặp âm hiểm triệu hoán hệ. Đến muốn nhuyễn giao cực tiên tẩy dịch loại này pháp hệ cực tiên mới được. Hi Di nói, hì hì, nếu vừa mới Long Thất đối thượng ta, ta nhất định dùng ta nhuyễn giao đem hắn sở hữu u linh, cương thi, bộ xương khô toàn bộ niêm trụ. Cán thép trung vị thần thâm trầm mà nói, ác ma Long Thất, quả nhiên lợi hại. Trần Điềm Điềm nói, hắn nếu là song hồn cực tiên, còn thông suốt linh thuật. Trần Bốn Cường nói, chúng ta theo dõi hắn thời điểm, hắn đã từng dùng chiêu này đối phó quá phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai vị khủng bố cường giả. Đáng tiếc, thực mau đã bị hai vị khủng bố cường giả đem linh hồn chiến sĩ cấp nháy mắt hạ gục hết. Lương Na nói, ta biết, bởi vì pháp hệ thuộc về quần ẩu lợi hại, cho nên 03 công pháp hệ bạo phá cực tiên, một tạc là có thể giết chết rất nhiều u linh, mà 04 tự nhiên hệ dùng dòng nước đem cương thi, bộ xương khô giết được phiến giáp không lưu. Bởi vì bọn họ nháy mắt hạ gục quần công rất lợi hại. Hừ, cũng không hẳn vậy. Một cái cường giả chân chính sẽ khắc phục này đó khó khăn. Xem ra bò sát vương Lục Nhãn còn không đủ để khi ta đối thủ. Cán thép trung vị thần ôm ngực nói. Cán thép trung vị thần tự tin, làm 4 vị thiên binh đều lâm vào sợ hãi bên trong. bởi vì cán thép trung vị thần là một cái thân kinh bách chiến địa ngục cấp bậc cường giả. Hắn nói Lục Nhãn không phải đối thủ của hắn, Lục Nhãn liền căn bản đánh không lại hắn. Đây là một cường giả năng lực phân tích. Trận chiến đấu này đại đứng đầu là Ác Ma Long Thất, cán thép trung vị thần cùng ám hắc sư tử vương là đại đứng đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, Độc Cô VS Bọ Ngựa 900, S5922011110/2352●●================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================******================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ về tới dưới lôi đài mặt. Long Thất bị Lục Nhãn đả thương thân thể, dần dần khôi phục. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi tới Long Thất bên người, đem Long Thất quần áo kéo ra, nhìn một chút lúc sau, dựng lên ngón cái cấp Long Thất làm ra bội phục biểu tình. Bội phục Long Thất còn có lợi hại như vậy khôi phục năng lực. Long Thất này chỉ là đang cười, kỳ thật Long Thất trừ bỏ cười ở ngoài, thật sự không có cách nào biểu đạt hiện tại trong nội tâm cảm xúc. Độc Cô Phong vỗ ngực mà đối Long Thất nói, đại ca, ngươi yên tâm thì tốt rồi, đến phiên ta lên sân khấu, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Long Thất nói, Tiểu Phong, ngươi lượng sức mà đi thì tốt rồi, rốt cuộc đối phương là núi non lĩnh chủ. Đại ca, ngươi phải tin tưởng cái này ngu ngốc kiếm khách, hắn nhất định cùng ngươi giống nhau thuận lợi tiến vào bốn cường, đến lúc đó chúng ta tam huynh đệ liền có thể cạnh tranh tam giáp, trở thành quán quân Á quân huy chương đồng. Long Thất phe phẩy đầu nói, không dễ dàng như vậy, cán thép trung vị thần cùng sư tử vương đều ở, sợ là chúng ta sẽ có hại. Độc Cô Phong thượng lôi đài, quay đầu lại đối Long Thất dựng lên một cái ngón tay cái, tỏ vẻ hắn đã chuẩn bị tốt. Long Thất thâm trầm một hơi, đối phương chính là núi non năm đại lĩnh chủ chi nhất, Độc Cô Phong hay không có thể ứng phó tới đâu. Long Thất tâm tình có một chút khẩn trương. Bên cạnh Lôi Quảng thâm trầm một chút, đối Long Thất nói, đại ca, ngươi yên tâm thì tốt rồi, không có việc gì. Độc Cô Phong nhảy, thượng lôi đài, cầm trong tay kiếm, Độc Cô Phong phi thường tự tin. Ảnh Tử Đường Lang hóa thành hoan nghênh phi đao Độc Cô Phong bên người, hai người quyết đấu. Lôi đài dưới, nhìn Ảnh Tử Đường Lang cùng Độc Cô Phong ác chiến người, cơ hồ không có người dám nói chuyện. Một cái là tiên hải vùng thịnh có uy danh tà thần thợ săn, một cái là núi non chiếm cứ ma kiếm rừng rậm tà thần Ảnh Tử Đường Lang. Hai người đỉnh đánh giá, sẽ khiến cho mọi người chú ý. Độc Cô Phong chiến Ảnh Tử Đường Lang, bắt đầu. Ảnh Tử Đường Lang nhảy lên không trung bên trong, thân thể hóa thành bóng dáng, ăn ta một kích, bóng dáng phi đao. Ảnh Tử Đường Lang chấn động cánh, ở không trung chạy như bay, sắc bén cánh tay chém vào Độc Cô Phong trên người. Độc Cô Phong rút ra trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận. Cán thép trung vị thần mày nhăn lại, Trần Điềm Điềm hoảng sợ, chẳng lẽ đây là 12 đại đại hoàn mỹ chi nhất Bắc Thần Thiên Lang nhận. Cán thép trung vị thần hừ lạnh một chút nói, danh kiếm ở cường giả trong tay mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Độc Cô Phong bỗng nhiên chặn Ảnh Tử Đường Lang màu lam ánh đao, hắn lui ra phía sau vài bước, cười lạnh nói, núi non trong vòng, xưng bá cường giả, thực lực quả nhiên không tồi, xem ta tất sát kỹ. Độc Cô cửu kiếm xoắn ốc gió lốc. Độc Cô Phong thân thể xoay tròn, sinh ra cường đại gió lốc. Ảnh Tử Đường Lang bị Độc Cô Phong đánh trúng, oa một tiếng, Độc Cô Phong nhảy, bỗng nhiên hướng tới Ảnh Tử Đường Lang thân thể cắm qua đi. Mọi người thấy thế đã phỏng đoán đến Độc Cô Phong thắng, chính là Sư Tử Vương cũng lộ ra dữ tợn tươi cười. Bị đâm trúng Ảnh Tử Đường Lang thế nhưng là một cái bóng dáng phân thân. Ảnh Tử Đường Lang tại hạ phương bỗng nhiên hai tay đã đâm tới. Độc Cô Phong một chắn, Bắc Thần Trảm. Độc Cô Phong bỗng nhiên một đao, phách không. Ảnh Tử Đường Lang ở bốn phía cơ hồ đều xuất hiện đại lượng bóng dáng, rất nhiều cái phân thần. Hì hì, Bắc Hải Thịnh có uy danh tà thần thợ săn Độc Cô Phong, ta xem ngươi cũng không ngoài như vậy mà thôi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được sao? Ha ha, đáng giận, nếu là phân thân thuật. Không sai, ta này nhất chiêu, cũng không biết giết chết nhiều ít cường giả. Độc Cô Phong, ta biết ngươi so với ta cường, nhưng là ngươi không phải đối thủ của ta. Tám Ảnh Tử Đường Lang phân thân. Long Thất ở dưới thấy được đều nóng nảy, Lôi Quảng nói, đáng giận, ta đi giúp ngu ngốc kiếm khách. Long Thất nắm Lôi Quảng tay, không cần, Ngươi một khi đi lên, Độc Cô Phong lập tức liền sẽ bị phán thua, chúng ta phải tin tưởng hắn. Bốn phía đều có 8 ảnh tử đường lang, Độc Cô Phong tùy tiện công kích nói, trong đó một cái thật sự liền sẽ đánh lén Độc Cô Phong. Cho nên Độc Cô Phong nhất định phải ở 8 phân thân bên trong tìm được chân chính đem hắn đánh bại. Độc Cô Phong từ túi tiền bên trong lấy ra một cái giải lụa, đây là Thiên Nhi lưu lại. Độc Cô Phong nói, Thiên Nhi, chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Độc Cô Phong đem giải lụa mang ở hai mắt của mình thượng, che đậy hai mắt của mình. Ảnh tử đường lang âm hiểm mà nở nụ cười, có mắt ngươi đều nhìn không ra cái kia là chân thân, ngươi đem đôi mắt bịt kín là có thể thấy sao? Độc Cô Phong, ngươi chết chắc rồi, đi tìm chết đi. Ảnh tử đường lang nhảy, muốn hướng tới Độc Cô Phong bỗng nhiên một kích. Độc Cô Phong cảm giác được 8 bóng dáng bay qua tới thời điểm, hắn lộ tai giật mình, lập tức liền biết ảnh tử đường lang vị trí. Độc Cô Phong nhảy, Độc Cô cửu kiếm, A-tu-la kiếm pháp, vạn bản đại luân hồi. Độc Cô Phong xoay tròn nhảy, đối với trong đó một cái ảnh tử đường lang bỗng nhiên một kích. Ảnh tử đường lang bỏ ngửa cánh tay chặn Độc Cô Phong Bắc Thần Thiên Lang nhận, hắn hai tay cánh tay vỡ vụn, ảnh tử đường lang ngã vào dưới lôi đài, 8 phân thân toàn bộ biến mất, cánh tay hắn nát, ta thua. Ảnh tử đường lang trường ra tân cánh tay, càng thêm sắc bén. Độc Cô Phong thấy thế kinh ngạc mà nói, không thể tưởng được ngươi cánh tay nếu còn có thể trường ra tới. Ta thua, ngươi liền không cần nhục nhã ta. Một trận chiến này, CM Độc Cô Phong thắng. Lý Hổ ở trên đài kêu to một tiếng, toàn trường một trận hoan hô. Cán thép trung vị thần lạnh lùng cười, Tiên Hải Thịnh có uy danh kiếm khách Độc Cô Phong, quả nhiên danh bất hư truyền, ngọt ngào ngươi bại bởi loại này cao thủ, cũng là đương nhiên. Trần Điểm Điểm ân một chút, còn tới ta còn muốn nỗ lực tu luyện, tương lai có một ngày siêu việt tên hỗn đản này. Lôi Quảng cùng Long Thất chạy thượng trên lôi đài, ôm lấy Độc Cô Phong. Độc Cô Phong cười nói, đại ca, ta cũng thuận lợi tiến vào 4 cường, kế tiếp Sắc Lão Hổ cũng tiến vào nói, chúng ta tam huynh đệ đều là 4 cường. Long Thất nói, không nhất định, địch thủ quá cường, chúng ta nhìn làm. Tiểu Quảng, ta thật lo lắng ngươi, ngươi muốn đối mặt chính là Hắc Ám Sư Tử Vương. Lôi Quảng thâm trầm một chút, Sư Tử Vương, thật sự có điểm đáng sợ, bất quá, làm Thiên Thú Đế Quốc mạnh nhất chiến sĩ, ta nhất định sẽ không thua. Toàn trường một trận hoan hô, cơ hồ mọi người đều chú ý trận này ác chiến. Hi Di nói, Sư Tử Vương Lão Huynh, ngươi muốn đối mặt chính là Cuồng Hổ Cực Tiên, chẳng lẽ ngươi chút nào đều không có sợ hãi sao? Hắc Ám Sư Tử Vương nói, Cuồng Hổ Cực Tiên, Thiên Thú Đế Quốc so cường địch thủ, ta thích. Xem ra tới nơi này lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp đối thủ, ta sẽ dùng ta bình sinh học, tới đón tiếp trận chiến đấu này. Ta nhất định sẽ đánh bại Lôi Quảng. Lôi Quảng chuẩn bị muốn đối mặt Thiên Hồn Đại Lục thượng nhân đầu giá trị đứng hàng đệ nhị khủng bố cường giả, Thiên Hồn núi non bên trong 5 đại lĩnh chủ đứng đầu Hắc Ám Sư Tử Vương, Thiên Hồn cứu cực thể quỷ tiên, một cái siêu cường địch thủ. Lôi Quảng lộ ra dữ tợn tươi cười. Mọi người thấy Lôi Quảng lập tức muốn lên sân khấu. Lôi Quảng là Thiên Thú Đế Quốc anh hùng, hắn là Cuồng Hổ Cực Tiên, một cái uy chấn thiên hà khủng bố cường giả. Hắn muốn đối mặt chính là một hồi vinh dự chi chiến. Lôi Quảng tâm tình nhiệt huyết mênh mông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 221, Cuồng Hổ VS Hắc Sư 864S 5782011211 trên 10023562386348173577336250538567. Chương 221, Cuồng Hổ VS Hắc Sư. Độc Cô Phong cùng Long Thất đều ở tiến vào 4 cường trận chung kết bên trong, lấy được thắng lợi, mà Lôi Quảng sở đối mặt chính là núi non mạnh nhất lĩnh chủ Sư Tử Vương, cũng là đủ để cùng chung vị thần cán thép quấy cường giả. Sư Tử Vương dữ tợn mà nhìn Lôi Quảng, lạnh lùng mà chỉ vào Lôi Quảng, sau đó hóa thành hắc khí bay đến trên lôi đài, đương Lôi Quảng lên sân khấu, toàn trường kêu to lên, khiếp sợ kêu to, Cuồng Hổ Cực Tiên! Cuồng Hổ Cực Tiên! Lôi Quảng uy danh cực đại, cơ hồ khiến cho toàn trường oanh động. Lôi Quảng đứng lên, đối với mọi người vẫy tay, biểu đạt chính mình quyết tâm. Cuồng Hổ Cực Tiên Lôi Quảng, Thiên Thú Đế Quốc anh hùng. Điển Hiểu Mận ánh mắt thâm trầm, nắm phụ thân hắn tay, ba ba, trong lòng ta Bạch Mã Vương Tử lên sân khấu. Điển Nghị thực khẩn trương, hòa Điển Hiểu Mẫn ngồi ở thính phòng, hắn kích động phát run lên. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, nhà của chúng ta nếu tới ba cái như vậy khủng bố cường giả, Lôi Quảng Hắc Ám Sư Tử Vương chiến đấu sẽ là một hồi thế kỷ chi chiến. Hai vị tới gần quốc gia cường giả chiến đấu, Thiên Thú Đế Quốc vinh dự toàn bộ dừng ở Lôi Quảng trên người. Lôi Quảng đứng ở lôi đài phía trên, ngạo thị bát phương, hán anh vĩ khí phái áp bách mọi người hô hấp. Sư Tử Vương thân thể bị hắc ám vây quanh lên, hán đơn quỳ trên mặt đất, đối với trời cao triều bái, vĩ đại quỷ tiên tổ tiên gương ma vương, ban cho ta vô cùng vô tận hắc ám lực lượng. Sư Tử Vương tín ngưỡng chính là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, trên thế giới quỷ tiên người sáng lập, kính tử ma thần, đó là một cái khủng bố tà thần, cũng là sở hữu quỷ tiên người sáng lập, hắn sáng tạo quỷ tiên lưu phái, bất luận cái gì quỷ tiên đều khẩn cầu hắn phù hộ, sở hữu quỷ tiên đều đem hắn trở thành thần linh. Sư Tử Vương là hắn trung thành tín đồ, cường đại quỷ tiên tổ tiên cùng ám nhận cổ tư thông, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách tề danh bảy ám hắc. Bởi vậy Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, không thể tưởng được hắn tín ngưỡng quỷ tiên tổ tiên mà không phải thần thù. Long Thất nói, giống như rất lợi hại bộ dáng, làm người nhiệt huyết mênh mông. Lôi Quảng nhìn đối thủ cường đại, hắn biết không có thể bỏ qua. Nhân loại hình thái, lực phòng ngự cùng lực công kích không đủ, đánh không lại Sư Tử Vương. Hình thù, tốc độ căn bản thượng, Lôi Quảng lựa chọn thú nhân hình thái. Cuồng hổ biến thân, Lôi Quảng hét to một tiếng lúc sau, hóa thành hổ hình người thái. Đây là hai chỉ mãnh thú chiến đấu, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng nhảy mà thượng, bỗng nhiên một quyền, đánh vào Sư Tử Vương trên người. Sư Tử Vương một chắn, Sư Tử Vương quyền. Hai người nắm tay vật lộn, hắc ám cùng màu hoàng kim nắm tay mãnh đánh đối phương, đánh đối với phương thân thể đau đớn vô cùng. Hảo cường đối thủ A, Lôi Quảng dự tợn mà cười rộ lên. Sư Tử Vương lạnh lùng nói, ngươi cũng không kém. Hai người ác chiến khiến cho mọi người chú ý, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ quốc gia anh hùng. Cuồng hổ cực tiên, một cái khủng bố cường giả, uy chấn Thiên Thú Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Thiên Hồn Đại Lục. Sở hữu Thiên Thú Đế Quốc con dân đều đem hắn trở thành thần tượng, cho nên Lôi Quảng quyết tâm nhất định không thể thua trận chiến đấu này. Nhưng là đối thủ của hắn, Sư Tử Vương, cũng là một cái khủng bố cường giả, mãnh hổ giết người quyền. Sư Tử Vương một chắn, đôi tay tiếp được Lôi Quảng nắm tay, hai người đấu sức. Hai cái công hệ cường giả chiến đấu, thật sự xuất sắc. Cán thép trung vị thần giá hai chân, Trần Bốn Cường nói, cán thép trung vị thần, ngươi là dũng sĩ trong học viện, công hệ cách đấu lão sư, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, trận chiến đấu này đánh tiếp, thắng bại là ai? Rất khó nói, Sư Tử Vương là hắc ám lực lượng quỷ tiên, lại có thú tộc mạnh mẽ thân thể. Quả thực chính là công phòng cực phẩm, cùng Long Thất không sai biệt lắm, công kích có thú tộc thân thể, pháp thuật công kích có quỷ tiên hắc ám lực lượng, phòng ngự có thú tộc ý chí lực, pháp thuật phòng ngự có hắc ám lực lượng. Cho nên, hắn quả thực chính là một cái hoàn mỹ chiến sĩ, trách không được sẽ trở thành Thiên Hồn Đại Lục cùng phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên, hồn nhận cực tiên tề danh uy chấn Thiên Hồn Đại Lục 10 đại cao thủ chi nhất, mà Lôi Quảng là không hai hình thú công hệ cuồng hổ cực tiên, lão hổ là động vật bên trong sức chiến đấu mạnh nhất, hơn nữa lão hổ ý chí lực ngoan cường, hung mãnh. Lôi Quảng là hình thú công hệ, toàn năng vật lộn sĩ, cách đấu phương diện khó không được hắn, chỉ sợ Sư Tử Vương khi cùng cuồng hổ cực tiên cách đấu phiền chán lúc sau, liền chuyển hình dùng hắc ám lực lượng, đến lúc đó Lôi Quảng khả năng sẽ ăn chút đau khổ. Quả nhiên, cán thép trung vị thần nói được không sai. Sư Tử Vương cùng Lôi Quảng vật lộn chẳng phân biệt thắng bại, nếu chuyển hình dùng hắc ám ma lực, hắc ám đánh sâu vào, hắc ám Sư Tử Vương bắn ra hắc ám lực lượng, cường đại hắc ám lực lượng xoay tròn ở Lôi Quảng trên người, giống như băng giống nhau, giống như hỏa trở lên, giống như bị trừ ở thân thể máu giống nhau, Lôi Quảng thân thể đau đớn khó nhịn, thân thể bị hắc ám bài trừ máu tươi, oa một tiếng, thân thể bị hắc ám bứt lên tới. Ngã trên mặt đất, giải trừ biến thân, phun ra máu tươi. Đương mọi người thấy thời điểm, giật nảy mình. Mọi người kêu lớn lên, cuồng hổ cực tiên, chúng ta anh hùng, ngươi không thể thua a. Tiểu Quảng, không thể thua a. Sắc lão hổ, không thể thua a. Long Thất cùng Độc Cô Phong hét to một tiếng. Hình thú công hệ có một cái đặc điểm, liền tính thân thể bị đập nát, còn có thể dựa vào ý chí lực đứng lên chiến đấu. Lôi Quảng tuy rằng thân bị trọng thương, cơ hồ không có ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Cán thép trung vị thần mày nhăn lại, hình thú công hệ lực phòng ngự cường, hơn nữa ý chí lực càng thêm cường, không thể tưởng được bị sư tử vương đánh thành trọng thương, còn có thể đứng lên. Sở hữu dân chúng đều khóc, cuồng hồ cực tiên là bọn họ cảm nhận chung anh hùng, hiện giờ đối mặt khủng bố cường giả, nếu bị đánh thành trọng thương. Hắc ám sư tử vương đã nhận ra nếu cùng Lôi Quảng vật lộn nói, đơ cờ nờ sờ hờ côm khả năng muốn thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng bại, cho nên hắn thay đổi sách lược, dùng hắc ám lực lượng, thân thể hắn bị hắc ám vây quanh lên, Lôi Quảng nhảy tiến vào trong bóng tối, cùng hắn so chiêu. Hai cường giả chiến đấu, phi thường kịch liệt, bỗng nhiên đánh nhau dưới, Lôi Quảng nếu vô năng đòn nghiêm trọng đến sư tử vương, mấy chiêu dưới. Sư tử vương dùng hắc ám đem Lôi Quảng kéo lấy, Long Thất cùng Độc Cô Phong xông lên đi, hắn nhận thua. Đại ca, ta không thể nhận thua. Độc Cô Phong lạnh lùng nói, đừng chết căng, ngươi thân thể đều ở đổ máu đâu. Độc Cô Phong cùng Long Thất nắm nắm tay, nếu sư tử vương muốn giết Lôi Quảng nói, bọn họ liền sẽ công kích sư tử vương, cho dù là trái với quy tắc. Sư tử vương biết vừa mới cùng Lôi Quảng loại này siêu cấp cường giả chiến đấu xong, nếu giết Lôi Quảng, chỉ sợ sẽ bị Độc Cô Phong cùng Long Thất hai người vây công. Thiên thú đế quốc sở hữu dân chúng đứng lên, sư tử vương buông ra Lôi Quảng, Lôi Quảng đơn quỳ trên mặt đất. Độc Cô Phong cùng Long Thất đỡ hắn, ba người đi xuống lôi đài, đương Lôi Quảng bị đánh bại thời điểm, dân chúng kêu gọi lên, cuồng hồ cực tiên, cuồng hồ cực tiên. Ngươi vĩnh viễn là chúng ta anh hùng. Lôi Quảng khóe miệng hợp lại, Độc Cô Phong nói, địch thủ quá cường. Công kích có vật lộn thú tộc thân hình, pháp thuật công kích có quỷ tiên hắc ám lực lượng. Tiểu Quảng, ngươi đã tận lực. Lôi Quảng khóe miệng hợp lại, cười nói, đại ca, Tiểu Phong, nhất định phải giúp ta báo thù. Long Thất bắt được Lôi Quảng tay, yên tâm, ta sẽ. Lôi Quảng hôn mê qua đi, sư tử vương thực lực khủng bố, làm Long Thất hoảng sợ. Căn cứ quy tắc, Long Thất tiếp theo luân chiến đấu muốn đối mặt chính là cái này khủng bố cường giả. Có được công phòng vô địch lực lượng, hắc ám lực lượng làm phòng ngự, thú tộc thân thể làm công kích. Long Thất nắm nắm tay, hà quyết tâm nhất định phải đánh bại hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 222, trong địa ngục vị thần 899S5692211-1-23523486-3476-0096-2097-736-3322-188. Chương 222, trong địa ngục vị thần Long Thất cõng Lôi Quảng cầu cứu, cứu mạng A, cứu mạng A, các ngươi mau mang đến người A, nhanh lên người tới cứu cứu Lôi Quảng A. Võ Lai chạy tới, ta tới cấp chúng ta quốc gia anh hùng làm hô hấp nhân tạo. Võ Lai cấp Lôi Quảng làm hô hấp nhân tạo, đem hắn áp khí ra tới, lại thổi một hơi đi vào, mọi người đều vây lại đây. Văn Thái đi tới, ta học quá y thuật. Lôi Quảng mở to mắt thấy Võ Lai hôn một cái hắn miệng, lập tức nôn mửa, một chân liền cấp Võ Lai đá đi, Võ Lai toàn bộ bị đâm bay. Lôi Quảng đè lại ngực, vẫn luôn ở phun, thật ghê tởm a, chịu không nổi. Tiểu Quảng, thấy ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Lôi Quảng buồn bực mà nói, hảo xú a, đại ca kia hỗn đản Võ Lai miệng hảo xú a. Võ Lai cười khổ nói, cuồng hồ cực tiên đại nhân, tha thứ ta vô lễ. Thấy ngài không có việc gì thật sự thật tốt quá. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà ấn ở thân thể, không có việc gì đều cho ngươi làm cho đã xảy ra chuyện, quá lợi hại. Hắc ám sư tử vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra hắn vẫn luôn ở núi non một phương không có công kích chúng ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nghe đồn là chung, thiên quân hình thành cân bằng cục diện, sư tử vương không dám tới phạm chính là bởi vì sợ đánh vỡ cân bằng liên. Long Thất nói, Tiểu Quảng, tuy rằng ngươi thua, nhưng là tất cả mọi người đều thấy ngươi thực nỗ lực, là kia sư tử vương thật là đáng sợ. Đại ca, nhớ kỹ ta nói, nhất định phải né tránh hắn hắc ám lực lượng, thực khủng bố. Ta chính là thất sách mới thua, ta biết liền không nên biến thân thú nhân, ta đã biến thân lão hổ hình thái, dựa theo ta lực phòng ngự hẳn là có thể ngăn trở. Kia hắc ám lực lượng rốt cuộc che giấu cái gì? Long Thất hỏi, là hắc ám lực lượng, tê tâm liệt phế hắc ám lực lượng, nhưng ta bị hắn hút lấy thời điểm, thân thể huyết đều bị rút ra, cả người lực lượng đều bị hút đi, thực đáng sợ. Đại ca, đây là quỷ tiên tà ác lực lượng. Ta đã biết, Tiểu Quảng, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cùng Độc Cô Phong nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Lôi Quảng nói, tiếp theo chẳng là Nhuyễn Giao Cực Tiên cái kia rác rưởi cùng cường đại cán thép trung vị thần quyết đấu, như vậy xuất sắc quyết đấu, ta có thể nào ngủ đâu. Ta đi đến ngồi xuống xem xong trận chiến đấu này. Ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Cuồng Hổ đại nhân, Võ Lai nói. Lôi Quảng nhảy dựng lên, một chân đá vào hắn trên mặt, ghê tởm quỷ, cút đi, ta chỉ cho phép mỹ nữ hôn ta. Điền Hiểu Mẫn đi tới Lôi Quảng bên người, ngươi không sao chứ? Lôi Quảng nói, mất mặt, ta thua. Không phải vấn đề của ngươi, là đối thủ quá cường, ngươi đã rất mạnh. Ngạch, cảm ơn ngươi an ủi. Điền Nghị đi tới nói, Tiểu Quảng, vừa mới biểu hiện của ngươi không tồi, chỉ là đối phương quá cường. Lôi Quảng cười rộ lên nói, thua, liền thua, không loại này cách nói. Tiếp theo xuống dưới, đến phiên hắc sắc đồ tể Hy Di quyết đấu cán thép trung vị thần. Cán thép trung vị thần hừ lạnh một chút nói, loại này có tiếng không có miếng hỗn đản, ta thật sự lười đến thu thập hắn, nếu hắn đưa tới cửa tới, khiến cho hắn nếm thử một chút sự lợi hại của ta. Cán thép đại nhân, ngươi phải cẩn thận Hy Di Nhuyễn Giao năng lực, cho hắn dính ở, đã có thể xong đời. Cán thép lạnh lùng nói, dính ở, ta làm theo có thể kéo ra, hắn tốt nhất dính chủ ta, ta nhất định đánh đến hắn khóc lóc thả ta. Cán thép tự thân làm hắn bốn cái bộ hạ, cũng không dám nói chuyện. Cán thép trung vị thần thượng tới rồi trên đài, ánh mắt khiến cho Hy Di chân mềm, Hy Di hóa thành Nhuyễn Giao, nhảy thượng phía trước. Hy Di nói, cán thép trung vị thần, ngươi nhiều lần buông tha ta, cảm ơn ngươi a. Có phải hay không xem ở ta là tà thần vương cổ Lý Tư tiểu đệ, ngươi mới buông tha ta à? Nói hưu nói vượn, ta là lười đến thu thập ngươi, ta trước nay bất hòa kẻ yếu chiến đấu, lần này phá lệ.